Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79 đạp. Tịch Ly mở mắt ra. Đôi mắt chỗ sâu trong một cái lóe kim sắc thái cực đồ chợt lóe mà qua, Túc Oái nhìn thấy Tịch Ly rốt cuộc mở mắt, không khỏi đại hỉ, vội vàng tiến lên, ngươi không sao chứ? Tịch Ly nhìn phía người nói chuyện, một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, xinh nhưng thật ra không kém. Tuy rằng không phải cái gì khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng là lại cũng là có thể nói thượng tiểu gia bích ngọc. Mà để cho người thoải mái đại khái liền thuộc nàng cặp kia linh động đôi mắt thanh triệt sáng ngời. Tịch Ly là biết người này, tuy rằng nàng không có tỉnh lại, nhưng là lại cũng cảm giác được chính mình bên người có như vậy một người. Từ ban đầu uy đan dược, đến sau lại đỡ nàng trốn đến an toàn địa phương, tuy rằng nàng không có từ trên người nàng cảm giác được ác ý, nhưng là Tịch Ly vẫn duy trì cảnh giác, chỉ là cũng cong eo chí tạ, cảm ơn ngươi trợ giúp. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình, sau này chỉ cần là không vi phạm đạo đức điểm mấu chốt cùng ta nguyên tắc, ở ta năng lực trong phạm vi, ta có thể đáp ứng ngươi một việc. Túc Oái có chút ngốc ngốc. Cảm giác chính mình cứu cái này tiểu nữ hài có chút lãnh cùng thành thục. Tuy rằng chính mình cũng không có trợ giúp cái gì đặc biệt đại sự tình. Ngươi tên là gì a? Ta kêu Túc Oái, Tịch Ly. Túc Oái nghe được Tịch Ly nói, đợi trong chốc lát, không thấy có tiếp theo câu, không khỏi lại là sửng sốt. Cái này tiểu nha đầu thật đúng là cái cao lãnh nha đầu a. Bất quá nghe được nàng nói kêu Tịch Ly, Túc Oái vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn không phải thư trung nữ xứng cùng pháo hôi, cũng là cùng chính mình giống nhau người qua đường giáp ất bính đinh. Thật tốt, Tịch Ly, không bằng chúng ta tổ một đội hảo, ở chỗ này chúng ta cùng nhau hành động như thế nào? Như vậy cũng an toàn một chút. Tịch Ly nghe được nàng lời nói, có chút trầm mặc, kỳ thật nàng không phải rất muốn cùng cái này kêu Túc Oái người cùng nhau. Rốt cuộc hai người cũng bất quá vừa mới nhận thức, hơn nữa hai người đều vẫn là luyện khí tiểu tu, tổ hợp ở bên nhau chiến lực cũng vẫn là cái cặn bã, nhưng là nhìn Túc Oái trong mắt chờ mong. Tịch Ly mặc, vẫn là cùng nhau hành động, chính mình hiện giờ trên người cái gì cũng không có, cũng vẫn là cái 7 tuổi tiểu oa nhi, người khác lại có thể đồ nàng cái gì, mà trước mắt cái này Túc Oái, tuy rằng tu vi cũng không cao, nhưng là có thể sống đến nơi này thấp tu vi người cái nào lại không có một ít thật bản lĩnh cùng bảo mệnh thủ đoạn đâu. Trên người của ngươi có tích cốc đan sao? Có, ngươi yêu cầu sao? Ta có thể cho ngươi một ít. Hảo, Tịch Ly cũng không có chối từ. Đây đúng là chính mình yêu cầu đồ vật, hiện giờ có thể từ Túc Oái nơi này mượn tới. Nhưng thật ra tỉnh đi nàng rất nhiều phiền toái, hai người tổ ở bên nhau, tính toán tiến vào Thanh Vân Điện nội. Hiện giờ đại bộ phận người đều tiến vào Thanh Vân Điện, lưu tại bên ngoài có lẽ càng thêm an toàn, nhưng là bên trong khả năng mới có đường đi ra ngoài. Hiện giờ hai người lạc hậu mọi người ngược lại là an toàn rất nhiều. Đương hai người bước vào cửa điện khi, một trận trời đất quay cuồng, lại lần nữa mở mắt ra. Phóng nhãn chính là một cái không thấy trung điểm cầu thang, mà lối vào rõ ràng là vấn tâm thang. Ba cái chữ to, cầu thang nối thẳng tận trời, sương khói mênh mang, oa. Tịch Ly, cái này cây thang thật sự cùng Vạn Đạo Tông vấn tiên lộ giống như. Ngươi nói Vạn Đạo Tông vấn tiên lộ có phải hay không bắt trước cái này a? Không biết, Túc Oái khóe miệng trừ trừ. Cảm giác Tịch Ly nói không phải giống nhau thiếu, vấn tâm thang thượng còn loáng thoáng có thể nhìn thấy trước tiên tới một ít người. Bọn họ có người ở gian nan đi trước, có người nghỉ chân tại chỗ, phảng phất lâm vào nào đó ảo cảnh, mà những cái đó kiên trì không dưới người liền thực mau biến mất. Ở cây thang thượng, không còn nhìn thấy tung tích, hai người chậm rãi bước lên đệ nhất giai cầu thang. Hết chương.